Mày thích đẹp thế giới chuyện ngắn, tớ cũng yêu cầu lâu rồi. Tác giả Lauren Vasila, dịch bởi Theo Nguyễn, diễn đọc Phạm Na, chuyện được phát hành trên radioclub.vn. Chương 9. Tôi không đến trường vài ngày sau đó, bố đã thực sự bỏ đi, còn mẹ thì trong tình trạng hỗn độn. Thịt sừng khói thì mẹ làm hết hết, vòi nước thì bị vòi xước. Tôi không thể nói chuyện với mẹ, nên quyết định nằm mình trong phòng. Các bạn thì thay phiên nhau nói chuyện và an ủi tôi. Tôi đoán là tôi đã kể hết cho họ nghe những chuyện đã xảy ra, thậm chí cả bỏ cùng đến nhà tôi sau khi tan học. Không có chuyện gì sàng đà về cậu ở trường hết, anh lời người nói. Còn Nicola thì tìm cậu khắp nơi, Elisa tiếp tục. Bọn tớ đã liếc nhìn cảnh cáo và bảo cậu ấy đi chỗ khác. Tốt cho cậu ấy rồi, tớ nhận xét. Bọn tớ thậm chí còn ngăn cản đêm cho cậu ấy một bài học nữa đó, chị Dùng nói. Chà, cậu đừng nên ngăn cậu ấy làm gì, tớ nói. Bây giờ tớ thật sự tức giận. Tôi muốn Nicola phải nếm mùi đau khổ mà tôi đang gánh chịu. Nhưng cậu ấy trông rất buồn. Sàng mặt thà lên tiếng. Ai cơ? Tôi hỏi. Nicola. Sàng mặt thà trả lời. Ừ, đúng đó. Cậu ấy trông cô đơn lắm. Tôi nghĩ cậu ta thật sự cảm thấy có lỗi về những gì mà cậu ta đã làm với cậu. Thầy lên thầy nói. Nhưng thậm chí chúng ta không thể nào quên những gì mà cậu ấy làm. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó, tớ hằn học. À, lên đây, chờ tí. Elisa mở túi ra, đây rồi. Của bạn đưa cho tôi một hộp sô-cô-la, của đen đấy. Có một lá thư nữa. Đừng quên rằng những người bạn của cậu và cả tớ nữa sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Tớ yêu cậu. Vậy là bây giờ đen đã có cơ hội rồi phải không? Tình vừa hỏi vừa mở hộp sô-cô-la hộ tôi. Không, tôi trả lời. Đêm biết điều đó mà. Thế còn Nicola? Susan hỏi tiếp. Tớ sẽ quên những gì đã xảy ra. Tớ sẽ quên là tớ yêu cậu ấy. Tớ sẽ quên rằng tớ quen biết với Nicola Fount. Tôi thì buồn thăng thẳm nhưng vẫn quả quyết. Và ngày sau, mọi thứ trở lại bình thường, trừ Nicola. Mỗi lần thấy cậu ta ở trường, cậu ta cứ cố tới gần tôi, còn tôi luôn tránh mặt và lờ cậu ta đi. Thì tôi vẫn đập mạnh mỗi khi nhìn thấy cậu ta, nhưng sự thật nó vẫn còn rất đau. Chúng ta sẽ sớm tốt nghiệp thôi, Susan hào hứng nói. Vậy là tất cả chúng ta sẽ cùng thi vào trường Jovell phải không nào? Elisa hỏi. Tất cả cùng gật đầu. Chúng tôi rất thích thú với sự kiện tốt nghiệp. Ai mà chả vậy chứ. Rồi tất cả chúng tôi sẽ lại cùng học chung một trường. Chỉ còn một tháng nữa là chúng tôi sẽ tốt nghiệp cấp 3 rồi. À mà nhân tiện, Ben đã thắng trong trận đấu. Cậu ấy nhận được học bổng vào một trường đại học nào đó. Cậu ấy may mắn thật. Các em xong chưa nào? Chúng tôi nhìn thấy thầy giáo đang đứng trước mặt cả bọn. Bọn tôi đang thực hành thí nghiệm hóa học nhưng không mấy tập trung. Tụi mình hết axit H2S4 rồi, Eleanor nói. Làm sao bây giờ? Tớ cũng không biết nữa, Samantha bối rối. Tớ sẽ đi lấy thêm, tôi xưng hô. Được đấy, sẵn tiện cậu lấy thêm vài thứ này nữa nhé, Elisa vừa nói vừa lấy quyển sách và đánh dấu một số chất hóa học được viết sẵn trong đó. Nhiều quá vậy, tôi nói. Tớ sẽ giúp cậu một tay, Elisa đề nghị. Đừng lo, tớ làm được mà, tôi cười nói. Hãy làm cho xong thí nghiệm đi, tớ sẽ quay lại ngay thôi. Tôi đi đến kho nơi ở đất xa phía cuối căn phòng. Tôi mất khá nhiều thời gian để tìm các hóa chất khác. Nó đâu rồi nhỉ? Tôi nói một mình. À, đây rồi. Sau đó tôi nghe cái gì đó vỡ lòng xoảng. Và rồi một làn khói lên vào nhà kho. Hoảng loạn ư? Ngay lập tức tôi đi ra khỏi nhà kho. Phòng thí nghiệm tràn ngập trong làn khói. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có ai không? Tôi gọi nhưng không còn ai bên trong nữa. Tôi chỉ có một mình. Tôi không thể thở được. Tôi phải ra ngoài ngay. Tôi nghĩ tôi thật là xui xẻo vì tôi lại bị trượt chân và một vật bằng thủy tinh rơi xuống. Các mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn và một mảnh đã đâm trúng lòng bàn tay tôi khi tôi té xuống. Ôi! Tôi vỡ mảnh thủy tinh ra. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng tay phải tôi đau quá. Tôi nên làm gì bây giờ đây? khỏi dày đặc làm tôi khó thở quá. Cứ với, chị hét lên. Emma đâu rồi? Elisa hỏi. Emma ra ngoài chưa? Eleanor hỏi lại. Tớ không biết nên tớ mới hỏi cậu ấy. Elisa bắt đầu lo lắng. Mời các bạn cùng theo dõi chuyện với tớ là cậu ấy vẫn còn bên trong nha. Tất cả la lên. Tất cả mọi người đều theo tên có ai đọc giấy tờ đó không? Cứu với, tôi sẽ chụp hết. Làm ơn cứu tôi với. Trường cuối tôi mở đi. Chắc là tôi sẽ nước mắt tôi không đến trường. Emma ơi, cậu có ở đây không? Tôi đã thực sự bỏ đi. Đó gọi tôi. Còn mẹ thì trong tình trạng hỗn độn. Đó ở đây. Thì sầm khói thì mẹ làm khét hết. Không thể mỏi nước là ai đến. Nhưng người tôi đã không thể nói chuyện với mẹ. Cậu ấy và mẹ quyết định nằm lì trong phòng. Các bạn thì thay phiên nhau nói chuyện và ai người tôi. Tôi đoán là tôi đã kể hết cho họ nghe những chuyện đã xảy ra. Thậm chí cả bọn cùng đến nhà tôi sau khi tan học. Không có chuyện gì xì xào với cậu ở trường hết. Eleanor nói. Còn Nicola thì tìm cậu khắp nơi. Elisa cậu tục. Bọn tớ đã liếc nhìn cảnh cáo và bảo cậu ấy đi chỗ khác. Tôi cho cậu ấy rồi. Cậu nghe xét. Rồi. Bọn tớ thậm chí còn ngăn cản đêm cho cậu ấy một bài học nữa đó. Cậu đã cứu tớ à? Chà, cậu đừng nên ngăn cậu ấy làm gì. Tớ nói. Bây giờ tôi thật Nicola, sự tức giận. Tôi muốn Nicola phải nếm mùi đau khổ mà tôi đang phải chịu. Nhưng cậu ấy trông rất buồn. Là mặt họ lên tiếng. Ai cơ? Cậu ấy hỏi nói tiếp. Nicola. Emma. Ừ, đúng đó. Cậu ấy trông cô đơn lắm. Nói đến cậu ta thật sự cần phải có lỗi về những gì mà cậu ta đã làm với cậu. Cậu làm gì ở đây hả? Nhưng chúng ta không thể nào quên những gì mà cậu ấy làm. Cậu ấy vẫn tiếp tục nhìn như cô không bao giờ tha thứ cho kẻ đó. Đến nhẹ gần tôi học. Cậu không sao chứ? Lên đây. Cậu nghĩ rất lo lắng. Và mở túi ra. Đây rồi. Của bạn đưa cho tôi một hộp sô-cô-la. Của đen đấy. Nhìn trước khi đi, cậu ấy quay lại nhìn tôi. Tưởng tượng rằng những người bạn của cậu và cậu bị sao vậy sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Tôi yêu cậu. Còn Nicola đã ra ngoài rồi, nên đã có cơ hội rồi phải không? Tin tôi, vừa hỏi được yêu cậu ta, sô-cô-la hội tôi đã làm tôi đau khổ. Không, ta trả lời gốc thế, nên biết điều đó mà. Emma, thế còn Nicola, sao ạ? Tôi sẽ quên những gì cậu đã xảy ra. Thế. Tôi sẽ quên là tớ yêu cậu ấy. Ra cửa. Tôi sẽ quên rằng thấy Nicola đã đi. Nicola Paul. Tớ có cảm giác buồn cậu với cậu yêu cậu ta. Quả quyết đừng nói. Và ngày sau không nói mọi gì thứ trở lại tình yêu cũng cảm nhận được điều đó. Mỗi lần cậu với cậu ta ở trường tớ cậu ta cứ cố tới gần tôi. Còn tôi lo chính mặt cậu ấy là người cao cậu. Vì cậu ấy là người cậu yêu. Mỗi khi nhìn thấy cậu ta, tớ không thể sự yêu cậu nó vẫn còn rất đau. Chúng ta sẽ sớm tốt nghiệp thôi. Sự bình thảo với nhận ra điều đó. Vậy là tất cả chúng ta sẽ cùng đi vào trường. Không nhớ nhau phải không nào? Elisa hỏi cái gật đầu. Tất cả cùng gật đầu với tôi. Chúng tôi rất tự hứa với sự kiện tốt nghiệp. Chuyện gì đi chăng nữa. Chả vậy chứ. Cậu sẽ mãi là tình yêu đầu tiên của tớ. Sẽ lại cùng học chung một trường. Nói những lời đó. Chỉ còn một tháng nữa. Mày cậu chúng tôi sẽ tốt nghiệp cấp 3 rồi. Tôi từng thảm mà nhân tiện sẽ không làm cậu ấy đau khổ nữa. Cậu ấy nhận được học bổng là một trường đại học nào đó. Cậu ấy may mắn thật. Các em xong chưa nào? Chúng tôi nhìn thấy thầy giáo đang đứng trước mặt cả bọn. Bọn tôi đang thực hành thí nghiệm hóa học nhưng không mấy tập trung. Tụi mình hết axit H2S4 rồi. Eleanor nói. Làm sao bây giờ? Tớ cũng không biết nữa. Sầm mặt thà bối rối. Tớ sẽ đi lấy thêm. Tôi xin phong. Được đấy, sáng tiện, cậu lấy thêm vài thứ này nữa nhé. Elisa vừa nói, vừa lấy quyển sách và đánh dấu một số chất hóa học được ghi sẵn trong đó. Nhiều quá vậy, tôi nói. Tớ sẽ giúp cậu một tay. Elisa đề nghị. Đừng lo, tớ làm được mà. Tôi cười nói. Hãy làm cho xong thí nghiệm đi, tớ sẽ quay lại ngay thôi. Tôi đi đứng co, nơi ở đất xa phía cuối căn phòng. Tôi mất khá nhiều thời gian để tìm các hóa chất khác. Nó đâu rồi nhỉ? Tôi nhớ một mình. À, đây rồi. Sau đó tôi nghe cái gì đó vỡ lòng xoảng. Và rồi một làn khói lên vào nhà kho. Hoảng loạn ư? Ngay lập tức tôi đi ra khỏi nhà kho. Phòng thí nghiệm tràn ngập trong làn khói. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có ai không? Tôi gọi nhưng không còn ai bên trong nữa. Tôi chỉ có một mình. Tôi không thể thở được. Tôi phải ra ngoài ngay. Tôi nghĩ tôi thật là xui xẻo vì tôi lại bị trượt chân và một vật bằng thủy tinh rơi xuống. các mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn và một mảnh đã đâm trúng lòng bàn tay tôi khi tôi té xuống. Ôi! Từ giữa mảnh thủy tinh ra, tôi cố gắng đứng dậy nhưng tay phải tê đau quá. Tôi nên làm gì bây giờ đây? Khói dày đặc làm tôi khó thở quá. Cứu với! Tôi hét lên. Emma đâu rồi? Elisa hỏi. Emma ra ngoài chưa? Eleanor hỏi lại. Tớ không biết nên tớ mới hỏi cậu ấy. Elisa bắt đầu lo lắng. Đừng nói với tớ là cậu ấy vẫn còn bên trong nha. Susan la lên. Tất cả mọi người đều để ý xem có ai đi vào dãy phòng đó không. Cứu với! Tôi tiếp tục hét. Làm ơn cứu tôi với! Mắt tôi bắt đầu mờ đi. Chắc là tôi sẽ nước mắt thôi. Emma ơi! Cậu có ở đây không? Ai đó gọi tôi. Tớ! Tớ ở đây! Tôi nghẹt thở. Tôi không thể nhìn chính xác là ai đến, nhưng người này đã đặt khăn mùi xa của cậu ấy vào miệng tôi và bảo tôi cứ để yên chiếc khăn như vậy. Cậu ấy bế tôi ra ngoài và tất cả trở nên tối đen. Tôi có thể cảm thấy ai đó đang băng bó tay tôi. Tôi chậm chậm đón mắt ra. Cậu tỉnh rồi à? Ai đó bên cạnh tôi. Tôi nhìn kỹ là Nicola. Cậu ấy trông rất lo lắng. Là cậu sao? Đừng cử động. Tôi đã yêu cầu. Tớ xin lỗi. Tôi thì thào. Xong rồi. Cậu y tá nói và ra ngoài. Cậu đã cứu tớ à? Tôi hỏi Nicola. Cậu ấy chỉ nhìn tôi. Emma. Nicola, nếu cậu bị xin lỗi những chuyện đã xảy ra thì quên đi. Tớ đã quên hết mọi chuyện rồi. Tớ dứt khoát. Tớ xin lỗi cậu đấy Emma. Tớ... Cậu ấy định nói tiếp nhưng bị ngắt lời. Emma! Ai đó gọi tôi. Tôi chờ xem ai bước vào phòng. Là đêm. Cậu ấy thấy rồi. Liếc chừng chừng Nicola. Cậu làm gì ở đây hả? Đêm. Cậu ấy cứu tôi đấy. Tôi nói nhanh. Cậu ấy vẫn tiếp tục nhìn Nicola kiểu khó chịu ấy. Thì đến lại gần tôi. Cậu không sao chứ? Đêm hỏi một cách lo lắng. Tớ không sao cả. Tôi đáp. Tớ đi đây. Nicola nói. Nhưng trước khi đi, cậu ấy quay lại nhìn tôi. Đôi mắt ấy trông thật buồn. Tại cậu bị sao vậy? Đêm hỏi tôi. Tôi tỉnh đêm. Còn Nicola đã ra ngoài rồi. Chỉ thế này. Tin tôi vẫn còn yêu cậu ta. Chỉ cho cậu ta làm tôi đau khổ ư? Sao mà tôi ngốc thế? Emma! Đêm nhìn tôi. Sao á? Tôi hỏi. Cậu vừa nói gì thế? Cậu ấy thở dài rồi nhìn ra cửa. Đêm thấy Nicola đã đi khuất. Tớ có cảm giác cậu vẫn còn yêu cậu ta. Đêm nói. Tôi không nói gì thêm. Đêm cũng cảm nhận được điều đó. Cậu biết không? Tớ rất đau. Đêm nói. Tớ đau vì cậu ấy là người cứu cậu. Vì cậu ấy là người cậu yêu. Và vì tớ không thể ngừng yêu cậu. Đêm. Cậu biết điều đó mà, đúng không? Thậm chí tớ nhận ra điều đó. Nhưng tớ vẫn yêu cậu. Tớ biết cậu sẽ không yêu tớ. Tôi nhìn Đêm và khẽ gật đầu. Cậu ấy cười với tôi. Tớ hứa, dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu sẽ mãi là tình yêu đầu tiên của tớ. Khi Đêm nói những lời đó, tôi biết lần này cậu ấy sẽ không theo đuổi tôi nữa. Tôi thầm thầm, tôi sẽ không làm cậu ấy đau khổ nữa. Nhưng tôi sẽ nhớ Đêm lắm.